Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 935, thực sự là hiểu lầm. Người gì hay các nàng lời nói? Ta vì sao không thể tin? Lại nói, tiểu thỏ a, ngươi không phải, Chu Nguyệt nói tới chỗ này, thanh âm dừng một chút, sau đó cúi người đến tiểu thỏ bên tai nhẹ giọng hỏi. Thỏ thỏ a, ngươi có phải hay không tháng này đại di mụ còn không có đến a? A, cái này, tiểu thỏ khẽ giật mình, vô ý thức gật gật đầu. Nàng tháng này đại di mụ xác thực không có tới. Thế nhưng là buổi chiều cũng đo tới. Nàng cũng không có mang thai. Lại nói, bình thường nàng ta đến sẽ muộn như vậy một tuần lễ. Cho nên, cái này cũng còn tính là tại thời gian thường lệ phạm vi bên trong a. Ngươi xem, Chu Nguyệt quay đầu đi. Hướng về Trình Chi Ngôn liếc mắt một cái nói. Tháng này không có tới. Đây không phải có, là cái gì? Thế nhưng là ta bình thường cũng sẽ muộn một tuần lễ a. Tiểu thỏ đưa tay gãi gãi đầu mình. Có chút bất đắc dĩ hướng về Trình Chi Ngôn mụ mụ nói. Vậy ngươi kiểm tra sao? Nếu không đến mai mụ mụ dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Chu Nguyệt nghe được tiểu thỏ nói như vậy. Lập tức cảm thấy cũng có đạo lý. Mặc kệ Trình Chi Ngôn gì hay. Tam cô nói thế nào? Kết quả này dù sao vẫn là muốn tận mắt thấy mới đáng tin cậy a. Không cần kiểm tra, nàng buổi chiều kiểm tra qua, không có mang thai. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn mình mụ mụ, đầy mắt bất đắc dĩ nói, "Ngươi đừng nghe gì hay các nàng nói mò. Các nàng hay là nghe Đồng Đồng nói sao? Đồng Đồng tên kia chính là cùng hai người chúng ta cãi nhau ầm ĩ thời điểm không cẩn thận đụng phải nãi nãi. Sau đó nãi nãi cũng chỉ sau khi nghe nửa câu. Lúc này mới chạy về nói cho các nàng biết. A, không mang thai a." Chu Nguyệt trên mặt cái kia mừng rỡ biểu lộ lập tức liền biến mất không thấy. Thật không có. Tiểu thỏ cười xấu hổ cười. Khoát khoát tay. Ai, Chu Nguyệt thở dài một cái thật dài. Còn tưởng rằng năm nay có thể làm nãi nãi đây. Không nghĩ tới. Vẫn phải là đợi thêm 3 năm a. Liền xem như đợi 3 năm. Cũng không nhất định vừa tốt nghiệp liền mang thai a. Tiểu thỏ tiếp tục cười xấu hổ. Chỉ là cái này câu nói lại là không nói ra miệng. Mẹ, các ngươi còn có việc khác sao? Nếu là không có mà nói. Ta mang nàng đi lên. Ta còn có chuyện muốn tìm nàng tính sổ sách. Trình Chi Ngôn nghe bản thân mụ mụ lại bắt đầu nói. Thầm, ai con nhà ai đã kết hôn rồi? Ai con nhà ai kết hôn đã sinh trẻ nít? Ai con nhà ai kết hôn sinh trẻ nít lại sinh ra hai thai? Lập tức cảm thấy mình một cái đầu lập tức biến thành hai cái lớn. Ai? Không sao, không sao, các ngươi lên đi. Chu Nguyệt khoát khoát tay, cúi đầu cầm qua lịch ngày, bắt đầu cẩn thận tính toán. Cách mình thăng cấp làm nãi nãi. Còn có XXX ngày. Tiểu thỏ thè lưỡi. Có chút xấu hổ cùng tại Trình Chi Ngôn sau lưng hướng về trên bậc thang đi đến. Chỉ là nàng chân mới vừa đạp vào thang lầu. Chu Nguyệt liền mở miệng lại hô nàng một tiếng nói. Tiểu thỏ, các ngươi buổi chiều kiểm tra cái kia có đúng hay không a? Nếu không ngày mai buổi sáng ta lại dẫn ngươi đi bệnh viện thử xem. A, không cần. Không cần, thật không cần, tiểu thỏ dọa đến khoát tay lia lịa nói. Cái gì đó, ta kiểm tra cái kia vẫn đủ chuẩn. Ai, Chu Nguyệt tiếp tục cúi đầu thở dài. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian quay người. Đăng đăng đăng mà liền hướng về trên lầu chạy tới. Vào Trình Chi Ngôn gian phòng. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian đóng cửa phòng lại. Sau đó nhìn đứng trong phòng Trình Chi Ngôn. Đưa tay vỗ vỗ bộ ngực mình. Thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Rốt cục an toàn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.